thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Lão bản nương, nghe nói Lưu Vân Sa Hải có bán công pháp tu hành, người có biết đến nơi nào có thể lấy được hàng thật không? Không phải là hàng giả lừa người. Hốc mắt lão bản nương thoáng có chút ửng đỏ ướt át, ngẩng đầu hỏi. Công pháp tính hỏa của ngươi không tệ, cũng xem như cấp cao nhất trong ngũ hành công pháp ở giới tu hành, ngươi còn muốn tu hành công pháp gì nữa? Ta có một lão thủ trung thành và tận tâm, đi theo ta nhiều năm, chỉ khổ công pháp tu hành theo không kịp, người đã già, nếu tiếp tục như vậy sợ là sống không được quá lâu. Ngươi cũng biết, giới tu hành tiền tài dễ kiếm, nhưng muốn tìm thủ hạ tốt thật sự rất khó tìm, ta không muốn không để ý đến, nếu có thể, ta muốn chuẩn bị một bộ, không trông cậy quá tốt, ít nhất. Nói còn chưa dứt lời, đã thấy lão bản nương lục lọi trong chiếc dấu trữ vật cao cấp đeo trên tay nàng, chỉ chốc lát sau lấy một miếng ngọc điệp ra ngoài, đưa cho hắn. Chỗ này của ta vừa vặn có mấy bộ, còn giữ lại khi còn ở Đại Ma Thiên trước kia, công pháp này tên là Hỗn Nguyên, chính là công pháp tu hành của thiên hạ đệ nhất đại tướng Hỗn Nguyên chân nhân, thủ hạ của đạo thánh ở Vô Lượng Quốc. Sau khi người này giao thủ với gia gia của ta, đã chết trong tay gia gia ta tại, trong số di vật lưu lại có vật này, năm đó ta lấy từ chỗ gia gia nghiên cứu rồi không trả. Công pháp tu hành có thể làm cho gia gia lưu lại chắc chắn không tệ, thật giả có thể không thành vấn đề. Nếu là thủ hạ tâm phúc của ngươi, sau này còn phải xuất lực cho ngươi, ngươi có thể sao chép một bản cho hắn, nhưng nhớ dặn dò, kêu hắn không được tùy tiện tiết lộ ra ngoài.